Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77, Đại Bác đệ một hướng. Everton phòng thủ rất vững chắc, đặc biệt là đối với Leon càng là tận hết sức lực. Bọn họ căn bản không cho Leon một cơ hội nhỏ nhoi. Leon không ngừng trước cắm vào, nhưng đừng nói cơ hội tốt, liên tiếp bóng đều phi thường khó khăn. Ngược lại là Everton tấn công rất có uy hiếp, coi như Everton ở Premier League thành tích không được, nhưng bọn họ đội hình vẫn như cũ phi thường hoa lệ. Mùa giải trước, Everton dựa vào bộ này đội hình, giải đấu trên nửa đường chiến binh Arsenal, thắng được Merseyside quận Derby, lễ Noel hàng trước ở Premier League người thứ 4. Bởi vậy có thể thấy được Everton đội hình hoa lệ. Trước sân Rooney cùng Radzinski tạo thành hàng tiền đạo. Ở Premier League cũng là mấy trên. Rooney còn trẻ, còn có vẻ hơi non nớt. Nhưng hắn ở trước sân lực xung kích, có rất ít cầu thủ có thể so với. Lại phối hợp Radzinski trầm ổn. Hai người liên tiếp chế tạo uy hiếp. Rốt cục ở phút thứ 37, dựa vào một lần trung tuyến phản cướp, thành công cắt bóng sau Everton đánh vỡ bế tắc. Ghi bàn chính là Rooney. Everton đạt được dẫn trước. Bọn họ ở sân khách trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Ghi bàn chính là nước Anh thiên tài Wayne Rooney. Tên này Everton tiểu tướng chỉ mới vừa đầy 18 tuổi. Hắn là nước Anh một đời mới thiên tài cầu thủ người tài ba. Rooney, đẹp đẽ ghi bàn. 18 tuổi hắn đã trở thành thế giới cấp cầu thủ. Mùa hè bên trong, MU 2000 vạn bảng Anh cầu mua tên này tiểu tướng. Moi đều không có nhả ra. Hắn là đúng, như vậy gần như không tồn tại thiên tài. Tuyệt đối là thế giới cấp. Một mảnh hoan hô, sân bóng truyền thông chỗ ngồi. Rất nhiều phóng viên nắm lên nắm đấm phát sinh hưng phấn tiếng hoan hô. Wayne Rooney, một đời mới nước Anh thiên tài ngôi sao bóng đá. Hắn ở nước Anh sức ảnh hưởng đã đuổi sát David Beckham. Hắn chỉ có 18 tuổi. Cũng bởi vậy có thể thấy được Rooney tiền cảnh. Không ai liệu sẽ nhận Rooney tương lai. Theo đội đi tới Wigan, cổ động viên Everton điên cuồng. Hiện trường chỉ có 3.000 tên cổ động viên Everton. Có thể tiếng hô to của bọn họ truyền khắp toàn bộ sân bóng. Theo bọn họ hoan hô, Rooney cũng cùng đội hữu lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. Đồng thời truyền thông chỗ ngồi, không ít phóng viên cũng theo hô to. Ngoại trừ Wigan bản địa phóng viên, còn bao gồm số ít Manchester quận phóng viên. Cái khác đến phỏng vấn phóng viên hầu như đều là chống đỡ Everton. Cứ việc Wigan Athletic tọa trấn sân nhà, có thể Everton là Premier League đội mạnh ở toàn bộ nước Anh, thậm chí bao gồm châu Âu đều có chút sức ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ có trẻ tuổi nước Anh thiên tài Rooney. Rooney biểu hiện được, các ký giả sau trận đấu là có thể trắng trợn đưa tin nước Anh thiên tài xạ thủ lại ghi bàn. Quên Rooney ở JJB sân bóng lập cú đúp. Hắn dẫn dắt Everton quét ngang Wigan Athletic. Ở nhà giàu mới nổi Chelsea thất bại sau, nước Anh thiên tài xạ thủ Rooney đứng dậy. Hắn trình diễn hat-trick, trợ giúp Premier League giữ gìn bộ mặt. Chấm ngoặc kép, chờ chút, cho tới Wigan Athletic, một nhánh Manchester quận đội bóng nhỏ. Ai còn quản nhiều như vậy? Bọn họ cũng không có Rooney. Có chỉ là một ít cấp thấp giải đấu pha trộn cầu thủ. Leon tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Wigan Athletic Leon sắp 19 tuổi. Trong tài liệu biểu hiện, hắn so với Rooney đại 180 mấy ngày. Chúng ta nhìn thấy, Rooney đã ở Premier League bộc lộ tài năng. Đồng thời hơn nửa năm trước cũng đã gia nhập đội tuyển Anh. Mà Leon hiện tại còn ở giải hạng nhất dãy giụa. Hay là rất nhiều người không biết, Leon cũng có tốt xuất thân. Hắn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thành quả. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc hắn ở MU biểu hiện quá kém. Bị MU treo bảng bán ra cho Wigan Athletic. Cứ việc trước biểu hiện của hắn không sai, có thể đoạn thời gian gần đây đê mê, cũng chứng minh loại kia biểu hiện chỉ là nhất thời. Có thể Ferguson tiên sinh chính là nhìn thấy điểm ấy, mới đem hắn treo bảng bán ra. Chấm ngoặc kép, Đây là tới tự phụ trách trực tiếp thi đấu Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Cedric. Ở Rooney ghi bàn sau, Cedric nói Everton, nói Wigan Athletic, nói Rooney, nói Leon. Sky Sport đài truyền hình bình luận viên có thể không cái gì trung lập tính. Nước Anh bình luận viên có rất ít chân chính trung lập. Bọn họ là bình luận viên đồng thời. Cũng là một tên chân chính cổ động viên. Cedric sinh ở London, là một tên cổ động viên Chelsea. Hắn cùng Alfie là đồng sự. Có điều hai người bởi vì công tác nguyên nhân, quan hệ cũng không phải rất tốt. Alfie đã từng trắng trợn tán dương quá Leon. Mà trận đấu kia bên trong, Leon trình diễn hat-trick. Đối thủ vừa vặn là Chelsea. Hai người tính gộp lại, Cedric có thể đối với Leon có hảo cảm mới là chuyện lạ. Cùng Cedric không giống, cái khác chống đỡ Everton phóng viên cùng fan bóng đá. Hiện tại đã sớm đem Leon quên mất. Rooney ghi bàn mới là trọng yếu nhất. Bọn họ đem các loại lời tán dương đưa cho Rooney. Leon như thế nào? Bọn họ đã không chú ý. Ở chuỗi này ca ngợi cùng phê bình, hoan hô cùng hạ bên trong, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Everton đạt được dẫn trước. Đây đối với Wigan Athletic là bất lợi. Cứ việc đây là sân nhà tác chiến. Có thể Wigan Athletic thực lực toàn thể yếu hơn Everton. Bất kể là cầu thủ năng lực cá nhân, vẫn là đoàn đội phối hợp năng lực, Wigan Athletic đều ở hạ phong. Rất nhiều người đều cảm thấy Wigan Athletic rất khó có thắng lợi hy vọng. Leon có thể không nghĩ như thế. Hắn cùng trước như thế. Đang cố gắng đi trước sân tìm cơ hội. Hắn không ngừng trùng kích Everton hàng phòng thủ. Cho Everton phòng thủ chế tạo áp lực. Thân thể chính là hắn to lớn nhất tiền vốn. Cứ việc Everton phòng thủ rất nghiêm mật. Nhưng Leon lần lượt xung kích. Vẫn để cho bọn họ rất lớn áp lực. Bọn họ không thể không phân ra hai người đi phòng thủ. Như vậy đối với những khác người phòng thủ tất nhiên không thể nghiêm mật. Rất nhiều người đều cảm thấy Leon không hiểu được đội bóng phối hợp. Trên thực tế, Leon chỉ là ở chạy chỗ trên cùng đội bóng có chút nối liền không lên. Hắn vẫn là tiền vệ trụ. Sau đó đánh qua một tháng trước phong. Người trước là phòng thủ vị trí. Người sau đỉnh ở đội bóng mặt trước. Hắn có rất ít cần cùng đội hữu truyền tiếp bóng phối hợp đẩy mạnh tấn công huấn luyện cơ hội. Vì lẽ đó ở thi đấu bên trong cũng rất ít làm như vậy. Nhưng trên thực tế, Leon chiến thuật ý thức cũng không tệ lắm. Dù sao MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Ở phương diện này bồi dưỡng tuyệt đối là thế giới nhất lưu chỉ ít hắn biết mình ở đây trên nên. Làm cái gì? Leon không ngừng trước cắm vào. Cho Everton vòng đai phòng thủ đến không nhỏ áp lực. Bọn họ phân ra nhân thủ đi nhìn chăm chú phòng thủ Leon. Cái khác, Wigan Athletic tấn công cầu thủ áp lực liền nhỏ rất nhiều. Cùng lúc đó, Everton tận hết sức lực ở vùng cấm bên trong bố phòng. Không cho Leon được đánh đầu cận thành cơ hội. Đối với bóng đá có chút hiểu rõ người, đều có thể nhìn ra Wigan Athletic tấn công đấu pháp. Leon chỉ là cái giữa sân cầu thủ, có thể ở tấn công lúc, nhưng cùng Robert đồng thời đứng ở vùng cấm bên trong. Hắn xuyên vào rất cao, vị trí cùng Ellington đều bằng nhau. Wigan Athletic cái khác cầu thủ có cơ hội liền hướng vùng cấm bên trong chuyền bóng. Nhìn như đơn giản tấn công động tác võ thuật, nhưng lại đối với Everton phòng thủ rất có uy hiếp. Leon, Robert, Ellington. Ba người đem Everton vùng cấm rảo một đoàn loạn ma. Cũng còn tốt bọn họ phòng thủ vững chắc. Mới không có trong thời gian ngắn mất bóng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 43. Lại là một lần Wigan Athletic tấn công. Rydal cùng Makarov ở đường biên làm hai quá một phối hợp. Đem bóng mang tới vùng cấm trước. Có hai tên cầu thủ tiến lên chặn lại. Cái khác Everton cầu thủ hậu vệ. Thì lại canh giữ ở vùng cấm bên trong. Chuẩn bị ngăn cản đối phương điếu hướng về vùng cấm. Bình thường lúc này Leon đã xuyên vào. Ở vùng cấm bên trong cùng cầu thủ Everton liều mạng chen vị trí. Thế nhưng lần này, làm Will cùng Stubb cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng căn bản không gặp Leon bóng người. Toàn bộ Everton vùng cấm bên trong. Cũng chỉ có Neil Robert một tên tiền đạo. không có đối thủ. Neil Robert, 30 tuổi, 10 năm bóng đá cuộc đời bên trong. Phần lớn thời gian đều trà trộn giải hạng tư Anh giải đấu. Này một loại đang tuổi phơi phới đều sẽ không bị Everton ngôi sao bóng đá để ở trong mắt tiền đạo. Đi xuống dốc hiện tại, như thế nào đáng giá Everton mấy cái cầu thủ hậu vệ toàn lực ứng phó ứng đối? Will cùng Stubb nhìn trái phải, vẫn là không tìm được Lê Ông bóng người. Rydal dẫn bóng, chúng ta đến xem vùng cấm bên trong cũng chỉ có một tên Wigan Athletic cầu thủ. Lê Ông đây, Cedric hỏi ra trái tim tất cả mọi người bên trong nói. Lê Ông đây, Lê Ông nhấc tay muốn bóng. Mick William hô lên, Lê Ông đang đứng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Khoảng cách vùng cấm tuyến cũng có hơn 5 thước vị trí. Bởi Everton hàng phòng thủ kéo rất ở phía sau. Vị trí này ngược lại không người phòng thủ. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn thay thế thế Rydal chuyền bóng. Cedric nghi hoặc, câu nói này nói có chút ngạo mạn. Số 13 Lê Ông thay thế Rydal chuyền bóng. Nếu như không biết Wigan Athletic người, nghe nói như thế đại khái cảm thấy không có gì. Có thể hiểu rõ thi đấu người của song phương đều biết. Rydal là Wigan Athletic hạt nhân, là đội bóng cước pháp người tốt nhất. Lê Ông, hai người đang chuyền bóng phương diện chênh lệch, có thể dùng hai cái ngôi sao bóng đá chênh lệch để hình dung. Nếu như đây là AC Milan, như vậy Rydal thì tương đương với một đời nghệ thuật đại sư Pirlo. Lê Ông thì tương đương với chạy bất tử Gattuso. Người sau thật sự gặp chuyền bóng à? Cedric bình thản nói. Có thể nói xong mới phản ứng được. Trực tiếp đem mình chọc phát cười. Quan xem Sky Sport trực tiếp cổ động viên. Có mấy người không rõ vì sao. Nhưng vẫn có không ít fan bóng đá theo Cedric bật cười. Thế nhưng, làm Rydal nhìn thấy Lê Ông muốn bóng. Hắn không có chút gì do dự đem bóng chuyền qua. Chính đang cẩn thận phòng thủ Rydal Gregson. Ở Rydal ra chân một chốc liền nhảy lên. Hắn muốn phòng ngừa Rydal đem bóng chọn vào vùng cấm. Trước đối phương vẫn là làm như vậy. Có thể chờ hắn nhảy lên đến. Mới phát hiện bị lừa. Bóng đá đây. Gregson quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bóng đá không có bay về phía vùng cấm. Ngược lại là hướng ngang thẳng hướng một bên khác lăn đi. Rydal thật sự đem bóng chuyền cho Lê Ông. Hắn là muốn làm gì? Rất nhiều người phát sinh nghi vấn như vậy. Có điều không ai đi trả lời. Bọn họ đều ở hết sức chăm chú quan tâm thi đấu. Quan tâm đón lấy chuyện sắp xảy ra. Lẽ nào, Lê Ông muốn sút gôn? Một tên Wigan phóng viên cả kinh nói. Cái khác phóng viên đều nhìn thi đấu. Không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng trong lòng bọn họ không khỏi khinh bỉ. Vị trí kia, trực tiếp sút gôn, thực sự là muốn vào bóng muốn điên rồi. Bóng đá tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền lăn tới Lê Ông trước mặt. Cứ việc trước người không người phòng thủ, có thể Lê Ông cũng căn bản bất kỳ dừng bóng ý tứ. Chân phải đã giăng lên, ngay ở bóng đá sắp lăn tới trước người lúc, cái kia đùi phải mạnh mẽ luân quá khứ. Chạm, một tiếng vang trầm thấp rõ ràng có thể nghe. Bóng đá như là đạn pháo như thế. Ở trên cỏ ngừng một chốc. Bỗng nhiên phóng lên trời. Gào thét bay về phía khung thành. Ở xẹt qua một tên cầu thủ Everton bên người lúc. Tên kia cầu thủ sợ đến trực tiếp ôm lấy đầu. Màn ảnh lớn màn ảnh ngừng vào đúng lúc này. Bóng đá nhằm phía khung thành góc phải. Everton thủ môn Simonson thì lại há to miệng. Đứng ở khung thành bên trái hai tay mở ra. Đầy mặt thất kinh, bạch, bóng đá một con chát tiến vào lưới khung thành. Thủ môn Simonson này mới phản ứng được. Tính chất tượng trưng hướng hữu đổ người đi. Chỉ tiếc ở hắn bày ra động tác lúc, bóng đá cũng đã bay qua vạch gôn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.